Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, Âm Dương Nhân. Từ khi tiên tri Jun bị, sau khi qua đời, tại thần vương Rastakhan áp chế xuống, một đời mới tiên tri vẫn không có thể tuyển ra tới. Sống qua 200 nhiều năm tuế nguyệt, lão thần vương hy vọng mình nữ nhi có thể trở thành một đời mới tiên tri, đem Jandala quyền lực trí cao một mực giữ tại trong tay mình. Azeroth, các tộc, các quốc gia chính thể thiên kỳ bách quái, đã có liên minh các quốc gia chế độ phong kiến quân chủ, cũng có Nai El chế độ cộng hòa, còn có hai El loại này chỉ tốt ở bề ngoài quân chủ lập hiến chế. Jandala chính thể cùng loại thần quyền cùng quân quyền phân lập hai nguyên tố chế. Thần vương phụ trách người lãnh đạo dân, thỏa mãn nhân dân vật chất nhu cầu, đồng thời trưởng khống đối ngoại chinh chiến quân sự đại quyền. Làm gian chu ly nghị hội lãnh tụ tiên tri thì là phụ trách dẫn đạo nhân dân đối loa thần linh tín ngưỡng, phi thường điển hình thần quyền lãnh tụ. Jandala đế quốc từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện từ hoàng thất trưởng khống tiên tri chức vị tiền lệ. Rastakhan cố ý để lộ ra ý đồ gây nên gian chu ly nghị hội kịch liệt phản đối. Từ Nai El lợi ích góc độ đến xem, quyền lực hoàn toàn thống nhất Jandala đế quốc đối Nai Republic có hại vô lợi. Rastakhan đã sớm thông qua một trận thất bại chiến tranh chứng minh bản thân xâm lược tính. Hắn tuyệt đối không phải loại kia con cừu nhỏ thức ôn hòa gìn giữ cái đã có quân chủ. Một khi tìm tới cơ hội, Rastakhan sẽ không chút do dự tại địch nhân lộ ra sơ hở thời điểm phát động hung ác công kích. Tiên tri Jun mặc dù tại đại phương hướng bên trên cùng Rastakhan bảo trì nhất trí, nhưng thay đổi nhỏ đến quốc gia nội bộ các mặt, hai người thường ngày vẫn sẽ có không ít điểm kỳ. Một lòng dẫn đầu Jandala một lần nữa quật khởi Rastakhan lòng dạ rất cao. Đối với mình quyết sách cũng phi thường tự tin. Hắn đối Jun khoa tay múa chân sớm đã có bất mãn. Jun ngoài ý muốn bỏ mình về sau, Rastakhan cưỡng ép đàn áp một đời mới tiên tri tuyển chọn, tỏ rõ ý đồ muốn đem mình nữ nhi Talanji đẩy thượng vị, nhờ vào đó hoàn thành đối thần quyền cùng quân quyền hoàn toàn nắm giữ. Grisham sớm đã đem tương quan tình báo chỉnh lý tốt đưa cho Andrea. Hắn đối thế hệ này gian chu ly nghị hội thành viên đã có hiểu biết. Lần này cùng đi Talanji, cùng đi xuất trinh rao cùng Loti chính là đáng tin thần vương hệ tán chủ gột lợi nghị viên. Trừ hai người này bên ngoài, gian chu ly nghị hội bên trong còn có không ít nhân chủ trương phục sinh tiên tri Jun. Pandaria chi chiến bên trong, Jun thân thể xác thực đã tử vong, nhưng linh hồn của hắn tại Bôn Samdi phù hộ dưới may mắn sống tiếp được. Lấy châu vu độc pháp thuật, chỉ cần cố tình, Jun hoàn toàn có thể dựa vào ở những người khác trên thân thể phục sinh. Loa đại tế Tiyasma cùng lục quân thống soái Zakrazet lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị. Vì Jun chọn lựa một bộ người thực vật thân thể làm dựa vào đối tượng. Nhưng Rastakhan xuất thủ ngăn cản bọn hắn chuẩn bị tiến hành nghi thức phục sinh. Jandala cao tầng minh tranh ám đấu từ thần vương Rastakhan chiếm thượng phong. Nếu như lần này để Talanji mượn cơ hội diệt trừ Jandala viễn cổ cừu nhân Azethara, Rastakhan nhất định sẽ đẩy mạnh mình nữ nhi tiếp nhận tiên tri chi vị. Cho dù Jun phái Zakrazet cùng Yasma bọn người phản đối, như thế lớn công lao dù ai cũng không cách nào bị xóa bỏ. Talanji thượng vị trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Thống nhất Jandala đế quốc hiển nhiên là Nai El không nguyện ý nhìn thấy. Mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, Andrea đều không có ý định cho Talanji cơ hội này. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Andrea rất có thâm ý nhìn xem bày ra hiên ngang lẫm liệt thái độ Talanji, Talanji công chúa. Naga giống như không có đối đảo Jandala khởi xướng qua công kích a. Jandala có lập trường gì tại xử trí Naga quyết định bên trên khoa tay múa chân? Chỉ bằng ta là Azeroth con dân. Talinji âm vang mạnh mẽ nói, ngàn vạn năm đến. Azedhara sai sử dưới tay mình Naga tại Azeroth, tất cả vùng duyên hải tạo thành vô số bi kịch. Cái này tà ác phù thủy thậm chí nghe lệnh của thượng cổ chi thần Nerzot. Talanji dùng châu tráng kiện ngón tay chỉ hướng Azedhara, nghiêm nghị phẫn nộ quát, chúng ta không thể bởi vì nàng lâm trận phản chiến liền tùy tiện tin. Tưởng nàng quỷ biện chi ngôn. Azedhara nhất định phải vì chính mình nhiều năm qua sở tác sở vi trả giá đắt. Azedhara đối Talanji lòng đầy căm phẫn chỉ trích không thèm để ý chút nào. Từ đầu đến cuối hai tay ôm ngực tựa ở Nyalotha thần tháp tường ngoài bên trên nhắm mắt minh tưởng. Hoàn toàn không có đem cái này trên nhảy dưới tránh, sinh vật cấp thấp, để vào mắt. Một vạn năm trước cao ngạo Azedhara liền chướng mắt châu. Nàng thậm chí chủ động bỏ qua chiến bại Jandala. Không có tại bọn hắn nhất suy yếu lúc xuất lĩnh cường thịnh Kandorei Empire đại quân làm Zundazer. Thánh Sơn san bằng, một vạn năm sau Azedhara cũng sẽ không thay đổi bản thân cố hữu cái nhìn. Bọn này một vạn năm đến không có chút nào tiến bộ, sinh vật cấp thấp y nguyên không bị nàng để vào. Mát, ba tương đương, Andrea cười ha hả vì Talanji vỗ tay, không sai giác ngộ. Hy vọng làm Rastakhan bị nhận định là nguy hại Azeroth hòa bình kẻ cầm đầu lúc. Talanji công chúa còn có thể nói ra như thế đường hoàng luận điệu. Talanji song mi dương lên, tàn khốc trừng mắt Andrea chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Phụ vương ta làm sao có thể giống như Azedhara sa đọa? Ha ha, tương đương thật sao? Andrea cười lạnh phản bác, không biết là vị nào vĩ đại Jandala quân vương ngang nhiên xâm lấn. Hòa bình một vạn năm Pandaria. Đối với thế không tranh Pandaren khởi xướng đồ sát thức tập kích. Nếu như không phải chúng ta kịp thời ngăn cản Jandala hung ác. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu vô tội Pandaren bởi vì Rastakhan dã tâm mà bỏ mình. Ta có phải là cũng hẳn là lấy nguy hại Azeroth tội danh. Hiệu triệu các tộc công phá Dazerlo, đem kẻ cầm đầu Rastakhan bêu đầu thị trùng lấy bình dân phẫn. Ngươi, Talanji phẫn nộ tiến lên trước một bước, rao cùng Loti lông mày nhảy một cái, vội vàng tiến lên cản bọn họ lại công chúa. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Jandala là vì từ Pandaren áp bách dưới giải cứu ra ngày xưa minh hữu người Mogu mới xuất binh. Pandaria, không phải vì như lời ngươi nói đồ sát. Có khác nhau sao? Andrea trêu tức nhún vai. Ra hiệu một bên Sandris bỏ vũ khí xuống. Kết quả cuối cùng chính là Jandala giết chết lượng lớn vô tội Pandaren. Muốn ta đem Bonsam đi kêu đi ra ngồi chứng sao? Để chúng ta nhìn xem có bao nhiêu Pandaren linh hồn rơi vào tử thần loa trong tay. Nô dịch người, Mogu, ngươi nói phản đi. Pandaren là vì phản kháng người Mogu nô dịch mới cầm vũ khí nổi dậy. Tuần tự đánh bại Mogu đế quốc cùng cổ đại Jandala đế quốc. Theo Sandris buông xuống thần khí, trường cung. Toàn thân mồ hôi lạnh Loti cùng Rao lúc này mới cảm giác được tử vong uy hiếp tán đi. Hai người đối tuổi trẻ xúc động Talanji công chúa cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem nộ khí trùng. Thiên Talanji, coi như ngươi muốn chơi song trọng tiêu chuẩn. Nhân quả quan hệ cũng muốn làm rõ ràng a. Tiểu cô nương. Rastakhan đơn giản là muốn nhìn trộm lây sen vĩnh sinh chi bí. Thuận tiện trả thù hơn một vạn năm trước Jandala thảm bại tại Pandaren tay sỉ nhục. Sao phải nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị? Talanji bị Andrea âm dương quái khí lại không mang chữ thô tục phản bác tức giận đến ngón tay run. Dày, vắng vẻ nàng còn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào chi ngôn. Dù sao đối phương nói đều là sự thật, chỉ là nghe vào Jandala châu trong tay 10 phần chói tai. Ngươi, trẻ tuổi nóng tính Talanji còn không có Rastakhan sâu như vậy chìm lòng ra. Lão tới nữ Rastakhan đối với mình nữ nhi 10 phần sủng ái. Tại một ít mấu chốt tố chất giáo dục bên trên không khỏi có chút bỏ mặc. Đi, Andrea khoát tay áo, mang theo ý cảnh cáo kiên quyết, ánh mắt tại Rao cùng Loti trên thân nghiêng mắt nhìn qua. Hai người liền giống bị rắn để mắt tới ếch xanh đồng dạng toàn thân cứng ngắc. Hai vị tán trụ cột lợi nghị viên, đem các ngươi tùy hứng tiểu công chúa mang về đi. Chúng ta còn có trọng yếu quyết sách cần thảo luận, không rảnh theo nàng ở đây chơi nhà tròi chính nghĩa trò chơi. Ngươi khinh người quá đáng. Ta nhất định muốn. Ô ô, không đợi Talanji nổi giận giơ chân phát ra ngoan thoại, Guaruit Loti tại Talanji trên thân thực hiện thuật thôi miên, rất nhanh liền để cái này ầm ĩ tiểu công chúa an tĩnh xuống. Đưa mắt nhìn miễn cưỡng chống lên nụ cười Loti cùng Rao vịt mê man đi Talanji rời đi. Andrea giật giật khóe miệng. Các vị, tiếp tục thảo luận đối Azhara xử trí đi. Ta ý nghĩ là, tạm thời lưu nàng lại ước thúc nhiều đến hơn chục triệu naga. Nếu như về sau phát hiện Azhara còn có gây rối ý đồ, Nael không thể đổ cho người khác. Ta sẽ dẫn lĩnh nhiều tên bán thần tự mình cướp đoạt tính mạng của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.